Chương 42. Tấm vé một chiều đến với nỗi sầu muộn. Rồi thì sẽ không cần tỉnh lại nữa sao? Thế thì em sẽ dễ chịu quá à. Tư Dao dần dần tỉnh dậy. Đây là câu đầu tiên cô nghe thấy. Giọng nói quen thuộc, mang một vẻ khoái trá, nửa oán hận, nửa phục thù. Chính là Lâm Man. Bên tai cô là tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Cô đang nằm trên bãi cát mềm mại, không khí ẩm ướt sọc vào mũi. Chắc là đang ở bên sông Thanh An. Gió từ sông đưa tới, cô cảm thấy lành lạnh, chân tay đều tê buốt. Thì ra chân tay cô đã bị trói bằng dây thừng bệnh từ thứ cỏ mần trầu. Đây đương nhiên không phải là cuộc hẹn hò lãng mạn của hai người tình cũ. Thuốc ngủ trong cà phê thì đủ để làm em ngủ nửa tiếng rồi, cũng giống như người bảo vệ kia vậy thôi, có thể kịp thời đến mở cửa cầu thang cho em ra đó. Lâm Man đứng quay lưng lại phía Tư Dao, mắt nhìn xuống nước sông đen thẳm. Có biết con số người mà vì các nguyên nhân khác nhau hàng năm đã chết đuối ở khúc sông Thanh An chảy qua Giang Kinh này hay không chứ? Trừ một vụ đắm tàu thảm khốc của thương nhân ở Đài Loan thì bình quân là tất cả là 115 người. Án chừng thì cứ 3 ngày lại có một con ma chết đuối đó. Tiếng Lâm Man nghe rõ dần. Đúng là anh ta xác định Tư Dao đã tỉnh lại, cho nên là chắc chắn là không có ai bận tâm ngày hôm nay lại có thêm hai con nữa đâu. Hai con sao? Tư Dao thầm kêu lên. Thôi nguy rồi. Cô gắng nghển lên, thấy trên bãi cát không xa Thương Uyển đang nằm bất động, cũng bị trói chặt. Cô ấy luôn giúp đỡ anh mà, sao anh không buông tha cho cô ấy chứ? Tư Dao không hiểu nổi tại sao người con trai mà mình đã từng yêu lại trở nên tàn nhẫn như thế này. Vào cái đêm biết tin Tiểu Màn chết trong vụ lật xe ở Đại Lý, chuông ở cửa nhà Thường Uyển bỗng vang lên. Nhìn qua mắt thần, tim cô đập thình thịch. Mắt thần có nghĩa là lỗ nhòm gần ở cửa dành cho chủ nhà quan sát. Anh đã đi thẩm quyến kia mà. Cô quan sát Lâm Man từ đầu đến chân, vẫn cái dáng vẻ phong sương, một vẻ phong sương khiến người ta phải rung động. Thường Uyển tự nhủ, ngươi vừa bước ra từ một cuộc tình tan vỡ, chớ nên lại phạm sai lầm nữa như vậy. Đọc được tin này thì anh vội vàng quay lại, muốn biết các em có ổn cả hay không. Anh thiệt sự là muốn được chăm sóc các em thôi mà. Lâm Man chỉ vào tờ báo đang trải ra trên bàn. Câu nói ấy làm xúc động trái tim cô lúc này đang quá yếu mềm. Không hiểu tại sao cô lại ôm mặt khóc nức nở. Như vậy thì chúng ta đều sẽ chết phải không anh? Em sợ lắm. Em sợ lắm. Em rất sợ mà. em rất sợ mà. Quả thật cô rất sợ. Kiều Kiều, Viên Thuyên, Tiểu Mạn, những người bạn thân đã lần lượt ra đi. Tư Dao cũng đang trong cơn vật lộn, thỉnh thoảng lại đưa đến cho cô những tin đáng sợ, những nỗi sợ hãi mà cô đã tích tụ từ rất lâu cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cô nhận ra mình đã gục vào bờ vai vạm vỡ của Lâm Mang mà khóc. Cô mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng tựa vào vai Lâm Mang, cô có cảm giác rất an toàn. Hai cánh tay anh ấy ôm lấy mình, mình thấy yên tâm và có sức mạnh hơn. Lâm Mang cười ha hả. Lúc ấy dưới ánh trăng, Tư Dao nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của anh ta. Một nụ cười vẫn rạng rỡ, mê hoặc lòng người như xưa. Nếu không phải vì biết anh ta sắp phạm một tội ác, thì chắc ngươi vẫn dễ dàng phải siêu lòng vì nụ cười đó. Anh ta lại thở dài và nói: cô ấy là một đứa con gái ngốc nghếch, hoàn toàn khác với hai người khó đối phó là em và Viên Thuyên. Đương nhiên là cô ấy vẫn là bạn tốt của em mà. Nếu mà trước đây cô ấy biết được suy nghĩ thực của anh, thì chắc chắn là sẽ không để cho anh nán lại căn hộ nho nhỏ ấy đâu, và càng không tin những gì anh nói nữa. Đánh thuốc mê em thì chỉ vì anh muốn bình tĩnh gặp em một lần mà thôi. Cũng may là vào đúng lúc thì cô ấy đang cần có một người bạn trai. Cô ấy thì như một tờ giấy trắng vậy, như một công ty mà vừa mới thành lập đó thôi. Tình yêu mù quáng thì có thể làm nên tất cả mà. Lâm Mang à, tôi khuyên anh là anh chớ coi thường bất cứ một ai cả. Lần này thì cho thấy anh rất giỏi lừa gạt, rất là giỏi lợi dụng sự đồng cảm của một cô gái hiền lành như vậy. Những nhược điểm của bọn họ là, nói cách khác, trong tính cách của mỗi con người đều có nhược điểm cả. Ví dụ như là nghi ngờ, đố kỵ, dục vọng. Lần đó thì gần như anh đã sắp thành công. Nếu không vì Tiểu Mạn dọa dẫm thì, và cả Kiều Kiều nữa, cái hồn ma đáng ghét của Kiều Kiều nữa. Như vậy thì anh đã nhìn thấy hồn ma của Kiều Kiều thật chứ? Nó vừa là ảo giác lại vừa là thật nữa. Đúng là anh đã nhận được quy quy của Kiều Kiều đó. Như vậy thì thật khó mà làm cho anh từ bỏ ý định được. Đã trải qua những việc như thế rồi mà anh vẫn không biết là mỗi lời nói, mỗi việc làm của anh đều bị âm thầm phán xét hay sao chứ? Anh hại nhiều người như vậy thì chắc chắn là sẽ không được tha đâu. Tư Dao nói ra những lời phẫn uất, xong lại thấy hơi hối hận. Cô hiểu rằng tư tưởng và hành vi của Lâm Mang lúc này đã là vô cùng trái với lẽ thường. Chọc tức anh ta không phải là khôn ngoan đâu. Nếu muốn sống, tất phải lợi dụng điểm yếu của anh ta mới được. Quả nhiên, Lâm Mang giơ tay tát mạnh vào mặt Tư Dao. Hả? Sao? Tất cả đều là lỗi của cô cả. Đều là lỗi của cô cả. Cô nghe chưa? Bây giờ cô còn quay lại dạy bảo cho tôi ư? Chỉ có giết cô

quá muộn rồi. Năm ấy em đã tàn phá lòng tự tin của anh. Thân nam nhi đứng giữa cõi đời rất cần có tư thế và cả thể diện nữa. Huống chi là mọi người đều đánh giá thể diện của anh còn mạnh hơn nhiều người mà. Sao anh lại không lọt được vào mắt của em chứ? Em nói là anh chuộng hư vinh. Đúng vậy, anh rất chuộng hư vinh. Lẽ nào đây không phải là nhu cầu của xã hội hay sao chứ? Lẽ nào sớm thành danh, sớm bay cao bay xa không phải là những thứ mà xã hội chấp nhận và vỗ tay khen ngợi hay sao chứ? Em đã biết rõ là anh chuộng hư vinh, tại sao em còn cho anh một cái tát thật đau trước khi tốt nghiệp như vậy chứ? Em phải nên biết rằng bị cô gái hoa khôi của trường là em đã, anh đã cực kỳ bẽ mặt như thế nào không? Có biết tại sao là anh phải bỏ đi xa đến tận Thượng Hải hay không chứ? Liệu anh có thể sống lay lắt ở Giang Kinh nữa hay không chứ? Lâm Mạn lớn tiếng quát hỏi. Bên sông đêm khuya vắng ngắt, anh ta không phải sợ có ai nghe thấy cả. Suy nghĩ của Từ Dao chuyển động theo lời nói của Lâm Mạn. Cô thấy kinh hãi, không kịp nhận định kỹ. Nhưng cô cần gấp nắm bắt tâm trạng Lâm Mạn bộc lộ ra trong lời nói ấy. Em Bây giờ thì Em biết rồi. Tất cả đều là lỗi của em mà. Em vẫn còn tính trẻ con mà. Em không biết đánh giá con người nữa. Nhưng mà thực tế thì đã chứng minh là anh là người rất xuất sắc mà. Không có ai hậu thuẫn mà ở Thượng Hải thì anh vẫn càng ngày càng vươn lên đó thôi. Em biết thế thì tốt lắm. Anh đâu có dễ sống chứ. So với người khác thì anh phải bỏ ra nhiều tinh thần và cả sức lực nữa để giao thiệp, để tính toán, thậm chí là phải bán cả thân của mình nữa. Em cho rằng anh tự nguyện làm thế hay sao chứ? Khi Nghiêm Nhụy chết trong tay anh, khắp người anh lúc đó thì đã nổi da gà vì sợ. Suy cho cùng thì anh đâu có phải là một sát thủ giết người hàng loạt chứ? Anh đã phá hủy sự nghiệp của người con gái ấy chỉ vì cô ta định công khai anh ra, hủy hoại tiền đồ của anh. Bị dồn đến bước đường cùng rồi thì anh còn có thể làm gì khác nữa chứ? Từ Dao nhớ ra Nghiêm Nhụy là người quản lý bộ phận đầu tư tập đoàn Thân Hồng, nghi phạm trong vụ án tham ô, cũng đã từng có quan hệ yêu đương với Lâm Mạn, về sau đã cứa cổ tay tự tử. Những lời anh ta vừa nói rõ ràng là sự thừa nhận đã sát hại Nghiêm Nhụy, chẳng qua là tạo ra hiện trường giả về một vụ tự sát mà thôi. Lâm Mạn à, anh thôi thì anh đừng có nên trách mình nhiều nữa. Dù sao cũng đã là chuyện cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Anh phải nên vui mới phải chứ. Kiều Kiều rồi, Tiểu Mạn rồi Thường Uyển, và thậm chí là cả Viên Thuyên nữa, đều nghiêng ngả bởi sức hấp dẫn của anh mà. Anh là một người rất thành công mà, rất xuất sắc nữa, và là người rất có năng lực kia mà. Tư Gia vốn chỉ định nói lấy lòng cho qua chuyện, nhưng càng nói càng cảm thấy căm giận, nên giọng nói đầy vẻ giễu cợt. Tuy vậy, dường như Lâm Mang không nhận thấy. Nghe nhắc đến tên Kiều Kiều, y ngẩn người. Kiều Kiều à? Kiều Kiều là một cô gái tốt. Lần đó thì lẽ ra không nên đến Tâm Thường Cốc đâu. Cho đến khi mà nhìn thấy em, lúc đó thì anh mới nhận ra rằng anh cố ý tiếp cận Kiều Kiều, và cũng đồng thời cám dỗ Tiểu Mạn thì nói cho cùng đều là một thứ tiềm thức, là một thứ tiềm thức mà tựa như là báo thù vậy, vì không có được em thôi. Thật thế, thật như vậy đó. Lúc mới bắt đầu thì ngay chính anh đây cũng không nhận ra được đâu. Cho đến khi em lại xuất hiện thì đương nhiên qua lại với Tiểu Mạn thì cũng chỉ vì bố cô ta sẵn tiền bạc và quyền lực mà thôi. Có thể giúp anh quay vòng vốn trong kinh doanh nhà đất vậy. Thực ra là sau khi Kiều Kiều ra đi rồi, anh có thể có kết quả với Tiểu Mạn mà. Ai mà ngờ đâu là bố của cô ta lại bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng để mắt tới. Tiểu Mạn thì bề ngoài thì bậm trợn đó, nhưng kỳ thực lại là biết nghe lời hơn Kiều Kiều mà. Cô ấy đã bỏ đứa bé đi, còn Kiều Kiều thì cứ nhất quyết là muốn sinh con với anh à. Sau khi nhìn thấy em dưới chân núi Vũ Di thì anh đã củng cố lại ý nghĩ ban đầu mà. Tuyệt đối là không thể để đứa bé ấy tồn tại được đâu. Bởi vì người anh thật sự cần chính là em mà. Tư Dao giật mình kinh hãi. Nhưng mà trước khi chết thì Kiều Kiều nói là cô ấy buồn ngủ à. À, em đã đoán ra rồi, thì còn gì phải nhắc lại nữa chứ. Vốn dĩ thì đó là một sự cố hoàn hảo mà thôi, không để lại bất cứ dấu vết gì cả đâu. Cô ấy lơ mơ ngủ gật khi đi trên con đường núi trơn tuồn tuột. Anh thì anh chỉ cần đẩy khẽ thôi. Thậm chí thì cô ấy còn cho rằng chỉ là tại mình hụt chân mà thôi. Ngay cả bản năng kêu cứu thì cũng đã bị thuốc an thần hãm lại rồi. Em thiệt là rắc việc. Chỉ suýt nữa thôi thì đã kéo được cô ta lên rồi. Thì ra con người ta có thể quay quắt đến mức độ này. Tư Dao cảm thấy cô sắp không thể bình tĩnh nổi nữa. Từ đáy lòng như có một quả núi lửa sắp phun trào. Nhưng cô biết mình phải tiếp tục kéo dài đối thoại, tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Nếu có thể chịu đựng được đến sáng, có người đi qua nhìn thấy là ổn thôi. Dạ đâu phải mà. Kỳ thực thì Đâu phải chỉ có mình em đoán vậy chứ. Không cần em phải nhắc lại đâu. Đương nhiên là anh biết chứ. Viên Thuyên là nhân vật khó nhằn nhất mà anh từng gặp phải đâu. Sau khi Kiều Kiều chết đi rồi, rõ ràng là số lần cô ta đi Thượng Hải Đã tăng lên đáng kể mà. Nhà của Kiều Kiều, căn hộ Kiều Kiều thuê, rồi cơ quan trước đây của Kiều Kiều nữa. Thậm chí là nơi của anh ở, cô ta cũng đều đến hỏi han cả. Rõ ràng là muốn điều tra đến cùng mà. Dần dần thì anh cảm thấy căn cứ hậu thuẫn của anh ở Thượng Hải cùng những chuyện rất riêng tư đã bị cô ta đánh hơi thấy không ít rồi. Lúc đó thì anh biết mình phải làm gì thôi. Vừa may là cô ta lại chủ động tiếp cận với anh. Rõ ràng là muốn trực tiếp moi sự thật mọi chuyện từ miệng anh nói ra mà. Còn anh à, lại đúng lúc thấy cô ta đang nắm rất nhiều tiền mà. Anh bèn chuẩn bị trao đổi với cô ta thôi. Anh không những định nói với cô ta sự thật, mà là còn muốn vay tiền của cô ta để đầu tư mà. Rồi để cô ta cũng được lợi thôi. Chỉ cần cô ta đồng ý thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với anh. Nếu mà cô ấy biết sự thật thì đã sao chứ. Anh tin vào sức mạnh của và cả khả năng thuyết phục của anh nữa. Như vậy tức là giữa hai người chẳng có gì xảy ra cả đâu. Em đã vừa ý chưa? Anh và cô ta cùng chớt nhã đủ kiểu cắt, nói đủ mọi lời về tình dục cắt, nhưng chẳng có việc gì xảy ra cả đâu. Trước sau thì cô ta vẫn giữ được cái đầu rất bình tĩnh và lạnh lùng nữa. Bởi vậy anh cũng cho cô ấy uống thuốc ngủ sao? Rồi khiến cho cô ấy bị tai nạn xe hơi sao? Tại sao anh lại phải làm thế chứ? Vì anh vẫn chưa đạt được cái mình cần mà. Tiền của cô ta, thể xác của cô ta nữa, dù thấy đã gần trong gang tấc rồi, Nhưng mà dường như là không sao với tới được cả. Tiếc rằng là số của cô ta thì cũng không thọ lắm đâu. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì khác rồi, nên mới dẫn đến tai nạn ấy mà thôi. Thảo nào lúc sắp chết, Viên Thuyên còn đánh được tín hiệu đầu thương đến chết. Xem ra thì không phải do tác dụng của thuốc ngủ đâu. Anh có tin câu nói đầu thương đến chết hay không? Những người vào hang thập tịch đã chết rất nhiều mà, đều là sự cố bất ngờ sao? À thì hôm nay lại có thêm hai người nữa đó. Lâm Mang lại tỏ ra đắc ý. Như vậy thì anh đã nghĩ đến bản thân anh chưa? Tư Dao lạnh lùng hỏi. Năm đó em cắt đứt với anh, con tim anh đã chết rồi. Em có thể cho rằng hư vinh và ham muốn chiếm hữu đã đẩy anh đến chỗ cực đoan sao? Nhưng anh có thể nói là mình đã đau thương đến chết rồi. Tư Dao thấy tim nhói đau. Đúng là như vậy hay sao chứ? Nói đi nói lại, mình vẫn là nguyên nhân làm nảy sinh tội ác sao? Không đúng. Mỗi ngày trên thế gian có hàng vạn trai gái yêu nhau rồi chia tay, lẽ nào đều có kết cục như thế này chứ? Đây chỉ là cái cớ anh ta ngụy biện cho mình để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi mà thôi. Xem ra tận trong sâu thẳm đáy lòng thì không ai muốn làm một kẻ có tội cả. Nếu mình muốn sống sót thì vẫn phải nắm lấy điểm này vậy. Cô nghĩ một lát rồi nói. Kể ra thì anh cũng rất có lòng mà. Nói là đi thẩm quyến nhưng vẫn ở lại Giang Kinh luôn bám sát em phải không? À, không giấu gì em đâu, đâu phải chỉ có mình anh bám theo em chứ. Anh nhận ra rằng mình vẫn không phải là người chịu khó nhất, kiên nhẫn nhất đâu, nên đã để lỡ màn kịch có người trèo vào cửa sổ phòng em rồi. Như vậy thì người mặc áo mưa trong ga tàu điện ngầm và trong Khởi Siêu Đại Lầu cũng chính là anh sao? Em đã nhắc đến chỗ anh đau nhất đó. Em thực không nên nhắc đến cái chỗ anh cảm thấy đau nhất này mà. Tại sao đêm hôm khuya khoắt như thế lại cùng gã luật sư đi đến đó chứ? Các người đã làm những gì vậy? Em có biết được là khi nhìn thấy hai người thân mật cặp kè với nhau thì anh đã đau xót đến như thế nào không? Anh thậm chí còn bất chấp cả nguy hiểm nữa để lộ mình ra, đến một công ty khác ở tòa nhà đó xin một chân nhân viên quèn mà thôi. Buổi tối cũng làm tăng ca nữa. Trong vài ngày ngắn ngủi đó, anh đã quen thân với bảo vệ, nắm rất rõ cấu trúc của toàn bộ tòa nhà đó rồi. Mục đích là vì lo một ngày nào đó em và tên Lâm Nhuận kia làm việc gì đó khó coi thì anh có thể chấm hết tất cả mà. Lâm Mang càng nói càng phấn khích, gần như đang gầm lên, đột ngột đứng phát dậy, trong tay cầm một con dao gầm. Tư Dao đang trong cơn sợ hãi tột cùng nhưng vẫn gằn gốc hỏi. Như vậy thì người mặc áo mưa xuất hiện ở nơi Viên Thuyên và Tiểu Mạn chết, lẽ nào cũng lại là anh chứ? Lâm Mang ngớ ra. Sao? Không rõ là em đang nói đến cái gì vậy. Lúc họ gặp chuyện thì anh không có mặt ở đó, nhưng anh cam đoan rằng bất kể việc gì xảy ra đối với em thì anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Mắt anh ta lộ rõ sát khí. Giao Giao, bây giờ ngươi phải xoay chuyển tình thế, xoay chuyển hoàn toàn, vì kẻ này đã tràn ngập ý nghĩ chết chóc. Dạ thì cuối cùng em đã hiểu. Thì ra anh yêu em nhiều đến như vậy mà. Câu này thật lợm giọng, nhưng có lẽ nó sẽ cứu được mạng của cô và Thường Uyển. Tiếc rằng là đã quá muộn rồi. Bao nhiêu tội lỗi lớn đã hình thành mất rồi. Lâm Mang phẫn nộ giật tóc của mình. Anh ta sắp suy sụp, việc gì cũng dám làm, nhất định phải làm cho anh ta bình tâm trở lại. Tiểu Lâm Tử à, Tiểu Lâm Tử. Trong tình thế cấp bách, Tư Dao gọi tên thân mật của Lâm Mang trong thời gian yêu nhau ở đại học, một cái tên không mấy vẻ vang, lấy từ tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, là tên gọi thân mật của nhân vật phản diện Lâm Bình Chi. Bất kể có vẻ vang hay không, nó vẫn có hiệu quả rất rõ rệt. Khi Lâm Mang nghe thấy cô nhắc đến cái tên ấy, anh ta tỏ ra hơi sững sờ, vẻ dịu dàng dần dần trở lại trên khuôn mặt. Hồi ức và những ước vọng ngày xưa đã trở lại trong đầu anh ta. Mối tình đầu đẹp tươi và trong sáng luôn khiến người ta vô cùng nhớ thương. Tiểu Lâm Tử à, Tiểu Lâm Tử, anh có còn nhớ lần ấy, lúc chia tay thì chúng ta cùng về thăm trường cũ không? Nói thật với anh là hôm ấy là ngày em vui vẻ nhất trong mấy năm nay đó. Anh có thể nhận ra mà, có thể đoán ra chứ, bởi vì đó là do anh sắp đặt mà. Lâm Mang khẽ nhếch mép cười. Một sự sắp đặt rất là tuyệt diệu mà. Em không hề hối hận gì cả, bởi vì đã cùng anh thăm lại chốn xưa. Bao nhiêu cảm giác ngày đó thì bỗng đều trở lại cả. Thậm chí lúc đó thì em còn định nói với anh là đừng đi nữa, chúng ta hãy làm lại từ đầu. Lâm Mang chậm chậm nói ra câu mà hôm ấy Tư Dao không thể nói ra. Dường như nhìn thấu tâm can của Tư Dao, tất cả đều do anh ta sắp đặt. Tư Dao nghĩ. Dạ đúng như vậy. Em đã nghĩ như vậy mà. Anh có còn nhớ không? Anh đã hỏi em một câu là nếu mà có thể được lựa chọn lại thì anh còn nhớ không? Một câu hỏi rất là ngu xuẩn. Mấy cái lời thoại thiểu năng sao chép từ những bộ phim truyền hình ngớ ngẩn mà thôi. Bởi vì không ai có thể có cơ hội lựa chọn lại cả đâu. Dạ, nhưng ít ra thì cũng là một câu hỏi có đáp án mà. Lúc ấy em nói với anh là em sẽ cho anh nhiều thời gian hơn, nhiều nhiều cơ hội hơn nữa. Còn anh thì anh liệu có nghĩ rằng có lẽ chúng ta thực sự có cơ hội để làm lại hay không chứ? Tư Dao hết sức cẩn thận lựa chọn từ ngữ, hy vọng có thể làm Lâm Mang hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Em nghĩ đủ cách cùng với những lời hoa mỹ như vậy, chỉ là mong anh sẽ không giết em thôi. Lâm Mang tỏ ra rất thông minh, xưa nay anh ta vẫn thế. Dạ không đâu. Dạ không đúng như vậy đâu. Bởi vì là nếu chúng ta có cơ hội ở bên nhau mãi mãi, Và nếu có thể bỏ qua tất cả những việc anh đã làm thì anh sẽ cùng em làm lại từ đầu chứ. Anh rất thông minh mà, anh biết mình đã thành công thì mục đích của anh khi mà đến Giang Kinh anh cũng đã đạt được mà. Anh đã nhen lại mối tình cũ của chúng ta, khiến nó đã bùng cháy thật sự mà. Anh biết không, mấy ngày đầu sau khi anh ra đi, em đã đau đớn mà không tiếc sống nữa anh à, không tiếc sống nữa anh à. Lẽ nào còn chưa khiến anh vừa ý ư? Anh lặng lẽ đợi chờ Giang Kinh, không phải vì mong có ngày em phát hiện ra anh chung đụng với Thường Uyển sẽ ghen đến phát điên ư? Thực ra thì anh đã làm được rồi mà, anh đã làm được rồi đó anh. Bây giờ em đang cố gắng kiềm chế bản thân đấy. Em mong có thể giành lại được trái tim của anh mà. Tư Dao hiểu, cứ nửa đùa nửa thật thổ lộ tâm tình thì luôn luôn rất có sức thuyết phục. Sao anh vẫn không hiểu điều em vừa nói là bỏ qua tất cả có nghĩa là gì vậy? Dạ anh vừa nhắc đến là cho rằng là Viên Thuyên có sẵn tiền. Anh nói đúng, đó là sự thật anh à. Nó còn là cả một món tiền khổng lồ nữa. Em chắc là ngoài sức tưởng tượng của anh mà. Món tiền ấy cô ấy để lại cho em tất cả. Anh cũng biết mà, em luôn khao khát một người thật sự yêu em, không phải là vì nhan sắc của em, không phải là vì cái gì khác, mà là thật lòng yêu em. Anh biết không, tối nay em thấy mình đã tìm được rồi anh à. Anh đã quá yêu em mà. Liệu có mấy người con gái được đón nhận một thứ tình yêu dữ dội đến như thế không? Cho nên là em cảm thấy hai đứa mình có thể làm lại từ đầu anh à. Làm lại từ đầu được mà. Rồi chúng ta sẽ cầm số tiền đó để đi khai phá miền Tây, hoặc là ra nước ngoài cũng được mà. Món tiền đó đủ để chúng ta lo lót để di cư mà. Dù có đi theo con đường nào đi nữa, anh đều có sự khởi đầu hoàn toàn mới mà. Năng lực của anh, tài trí thông minh của anh, nếu mà không dùng vào lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thì thật là đáng tiếc lắm đó anh. Anh có nghe không? Lâm Mang ngỡ người ra nghe, tỏ ra rất nghiêm túc. Tư Dao cảm thấy mỗi câu hỏi của mình, mỗi câu nói của mình có vẻ dường như đều tác động đến anh ta. Như vậy thì tiền đang ở đâu chứ? Anh ta vẫn rất thực tế. Dạ em để trong một căn hộ chung cư ở Thượng Hải đó. Nếu mà anh đồng ý thì chúng ta sẽ đi lấy ngay bây giờ cũng được mà. Ngực Lâm Mang phập phồng, đôi mắt nhìn Tư Dao chằm chằm, muốn tìm cho ra dấu vết của sự dối trá trong mắt cô. Nhưng đôi mắt ấy lại trong veo. Như vậy thì Lẽ nào em thật sự không hận những việc anh đã làm với em sao? Tư Dao cười rạng rỡ long lanh. Dạ không đâu. anh có làm gì tổn thương đến em đâu. Hơn nữa thì em cũng biết là anh không nỡ ra tay với em đâu mà. Anh tát em mà lại xót xa đến như vậy thì làm sao có thể giết em được mà. Phải không anh? Em biết là anh chỉ yêu em mà thôi mà. Phải không anh? Lúc nói câu này, Tư Dao thấy hơi ghê ghê, nhưng cô tin rằng một nửa trong đó là sự thật. Lâm Mang ngồi xuống, mắt lại nhìn ra phía sông, lẩm bẩm nói với mình: "Trời ơi, trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Tôi phải làm thế nào đây chứ?" Anh à, chúng ta sẽ cùng đi đến chân trời góc bể anh à. Anh có nghe em nói không? Em vẫn có thể tiếp nhận anh sao? Và tha thứ cho anh thật chứ? Tư Dao đang định nói đúng vậy, nhưng chợt nảy ra một ý, nên cô đổi thành một câu nói giảo hoạt hơn. Lẽ nào yêu một người đến mức điên rồi như vậy mà cũng còn được tha thứ à? Có được tình yêu của anh thì em sẽ không sống phí hoài trên cõi đời này đâu anh. Thật vậy đó. Cô cố gắng lục tìm những câu nói trong tiểu thuyết tình cảm. Lâm Mang hú một tiếng rất dài, dường như muốn xả hết những thứ vẫn đục âm u trong lòng, rồi quay người dịu giọng hỏi: Giao Giao à, có phải là thật thế hay không? Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi như vậy, có thật thế hay không? Dạ vâng mà chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi anh à. Anh nghe em đi. Tư Dao cảm thấy mình đã làm trái với lương tâm khi nói ra câu này. Cô nhớ tới Kiều Kiều, nhớ tới Tiểu Mạn, nhớ tới Viên Thuyền. Nước mắt cô chợt trào ra, nhưng Lâm Mang lại tưởng cô quá cảm động vì tấm chân tình. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay về. Chúng ta sẽ quay về Thượng Hải ngay. Lâm Mang lấy dao cắt đứt dây thừng. Tư Dao từ từ xoa bóp chân tay. Nhìn con dao trong tay Lâm Mang, cô biết rằng mình còn lâu mới được tự do. Lâm Mang bỗng ôm chặt lấy cô, hôn một cách say đắm, mặc kệ khóe miệng của cô vẫn còn vương vết máu. Phản ứng đầu tiên của Tư Dao là giận dữ đẩy ra, nhưng cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm. Cô thỏ thẻ bên tai Lâm Mang: chúng ta nên nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi mà. Em sợ lắm. Em sợ lắm mà. Thì ý kiến hay đó, nhưng cần phải xử lý Thường Uyển trước kia đã. Cô sững sờ, lúc này mới hiểu kẻ đứng bên cô thật sự đã có quá đủ tâm thái của một kẻ giết người hàng loạt. Dạ, tại sao phải thế ạ? Chúng ta đi rồi thì cô ấy sẽ không thể biết được gì hết đâu. Tư Dao thậm chí còn hy vọng có thể bế Thường Uyển về chiếc xe màu đỏ của cô ấy. Dao Dao à, em đần lắm. Nếu muốn xóa sạch những chuyện với quá khứ thì không thể để cho cô ta tồn tại được đâu. Cô ta biết chúng ta ở bên nhau thì sau khi tỉnh lại sẽ thấy chúng ta mất tâm, chắc chắn là sẽ báo công an ngay. Đến lúc đó thì đừng nói tới chuyện đi đến góc bể chân trời nào cả, mà ngay cả Thượng Hải cũng không thể đi nổi đâu. Dạ ý của anh là sông Thanh An đêm nay thì sẽ chỉ có một người chết đuối thôi. Anh yêu đãi 50% cũng được mà. Lâm Mang cười khẩy, nói với một giọng thoải mái, nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Y không hề do dự, đi về phía Thường Uyển. Không được đâu, không được đâu mà, không thể làm như vậy đâu. Nếu mà anh không nghe em thì em sẽ không đi Thượng Hải với anh nữa đâu. Tư Dao chợt quên mất vai đang diễn. Lâm Mang chậm chậm quay đầu lại, dường như ngộ ra điều gì đó. Y nhìn Tư Dao chậm chậm, nói một cách lạnh lùng: "À, hóa ra những gì cô vừa nói thì đều là dối trá cả. Cô biết tôi quá yêu cô nên cô đã lừa tôi hết lần này đến lần khác mà." Nói đến cuối câu, anh ta cất cao giọng giống như đang gào thét. Tư Dao hiểu rằng cứ đà này thì kế hoạch tẩu thoát mà cô vừa dày công tính toán sẽ mất trắng. Nhưng việc cần kiếp vẫn là không thể để anh ta làm hại Thường Uyển được. Lúc này chỉ còn cách chuyển chú ý của anh ta sang hướng khác mà thôi. Tư Dao lùi về sau mấy bước rồi nói: "Anh đã cố chấp như vậy thì càng không biết phải làm gì để chúng ta có được tiếng nói chung đây. Em không thể lại dối mình dối người được nữa đâu." Chưa nói hết câu, cô bỗng vụt chạy. Dù cô biết rằng trên bãi cát vắng vẻ này, một người cường tráng như Lâm Mang chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp cô. Đuổi kịp rồi thì thế nào chứ? Cô không dám nghĩ nhiều, đại loại sẽ chẳng phải là một cảnh tượng hay ho gì đâu. Quả nhiên, Lâm Mang nổi khùng giận dữ, y cảm thấy mình vừa bị bỡn cợt. Y sẽ không tin bất cứ lời nói nào của Tư Dao nữa đâu, bất cứ lời nói nào của các cô gái nữa đâu. Y nhặt con dao găm dưới bãi cát lên, rồi giận dữ nói: "Tư Dao à, cô đã nghĩ kỹ chưa đó? Cô có thể chạy được bao xa chứ?" Rồi sải bước đuổi theo. Tư Dao ngày thường không ngừng luyện tập, vì thế sau khi chạy được mấy chục mét, Lâm Mang đã rớt ở phía sau. Nhưng cô đã có thể nghe rõ ràng tiếng thở của anh ta, tiếng thở hồng hộc mang theo nỗi tức giận. Không cần quay đầu lại, dường như cô cũng có thể nhìn rõ bộ mặt anh ta đang méo xệch đi vì phẫn nộ. Thoát thân ư? Lần thứ ba thoát thân trong một đêm ư? "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Cô kêu to, dù biết chắc rằng sẽ là vô vọng, nhưng cô không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sống sót cả. Bỗng nhiên, trước mặt thấp thoáng hiện ra một bóng người, một giọng nói quen thuộc gọi cô: "Dao Dao, cố lên đi!" Đúng là tiếng Lâm Nhuận. Không thể nào được, có lẽ là do ảo giác của mình, vì việc này không hợp với lẽ thường. Nào có ai biết Lâm Mang đưa mình đến bãi sông hoang vắng này chứ. Lâm Mang cũng cho rằng bóng người xuất hiện trước mặt chỉ là ảo ảnh đáng sợ nối tiếp nhau sau ảo ảnh của Kiều Kiều mà thôi. Nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra tất cả đều là sự thật. Càng gay go hơn là đằng sau cũng có tiếng người vọng đến: "Lâm Mang đứng lại đi, Lâm Mang hãy đứng lại." Sứ mệnh trả thù mà y đã nắc óc toàn tính để hoàn thành cùng tiền đồ tươi đẹp của y đều sắp tan thành mây khói. Lúc này y còn tuyệt vọng hơn cả con mồi mà y đang rượt đuổi. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Mang nhặt một hòn đá cùi to trên bãi cát, lấy hết sức ném về phía trước với sự vẫn nộ chưa tan. Tư Dao đang chạy thục mạng, bỗng thấy gáy mình bị một vật cứng nặng đập vào. Cô lập tức không còn biết gì nữa.